Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, sói đến đấy, Vivian nằm tại thu thập ra trên giường, hữu khí vô lực nhắm mắt lại, nàng hiện tại không có khí lực, cũng cần thời gian đi tiêu hóa vừa mới vừa gặp sự tình. Trời ạ, kia đến tột cùng là cái gì? Nữ yêu? Vẫn là hấp huyết quỷ. Trong đầu một đoàn gián tương, Vivian bù không được bối rối đột kích. Ngủ thiếp đi, mà ăn uống giải khát cảnh như họa thì là cảm thấy miễn cưỡng ngừng lại cảm giác đói bụng. Cũng không có nhét đầy cái bao tử cảm giác. Nàng còn cần đại lượng máu tươi đến ăn. Cảnh như họa tỉnh tới chọn hút Vivian máu là có nguyên nhân. Vivian nữ chính thiên tính thiện lương, máu của nàng là huyết tộc vị ngon nhất món ngon, mà máu tươi là huyết tộc trực tiếp nhất cung ứng nguồn năng lượng. Thật giống như bụng rỗng ăn cái gì đồng dạng, lựa chọn thích hợp nhất, đêm dày đồ ăn mới có thể nuôi đêm dày. Mà Vivian máu tươi chính là kia nuôi đêm dày đồ ăn. Cảnh như họ cái thứ nhất cầm nàng khai đao cũng là đương nhiên. Và lại chính là kịch bản tác dụng, để nhân vật phản diện cùng nhân vật chính có trời sinh lực đẩy cùng lực hấp dẫn. Nữ chính cách nàng không xa, nàng vừa tỉnh dậy kia cỗ máu tươi sức hấp dẫn đã nhanh để nàng không nắm được. Cảnh như họa thuộc tuộn tóc dài, đứng tại thâm lâm bên trong một vũng bên đầm nước. 200 năm không có tắm đổi qua y phục, cái này khiến cảnh như họa sao có thể chịu đựng. Kia một thân dở dở ương ương quần áo càng làm cho cảnh như họa nhìn thẳng nhíu mày. Nàng thoạt đầu cũng là rất phản cảm cái này mỹ ứ hoặc nữ tử. Nhưng là nàng xuyên qua ký chủ đa số loại này nữ tử. Đại khái là bởi vì tại nhân loại ấn tượng đầu tiên bên trong dáng dấp yêu mị mê người nữ tử đều là xà hạt mỹ nhân, không phải người tốt. Hiện tại cảnh như họa ngược lại là không có đến cỡ nào phản cảm, ngược lại là bằng phẳng tiếp nhận, chỉ là bộ quần áo này quả thực quá mức khoa trương chút. Kỳ thật cảnh như họa cái này một bộ quần áo là dùng rắn biển ra làm, nhưng chỉ chăm chú vây quanh vòng một, còn có phía dưới đường cong lộ ra da rắn váy. Cái này cùng cảnh như họa mặc quần áo phong cách một trời một vực. Nhân loại, túc chủ, ngươi thế mà dùng nhân loại đến hình thái người. Nói như thế nào ngươi thật giống như không phải người đồng dạng. Mặc dù ngươi bây giờ xác thực không phải người, hệ thống quay tới quay lui luôn cảm giác mình nói là lạ, giống như đang mắng túc chủ không phải người đồng dạng. Tốt a, nói nhưng thật ra là muốn nói hiện tại túc chủ giống như đem mình từ nhân loại khu vực này phân ra đi. Mặc dù túc chủ xuyên qua ký chủ có mấy cái không phải nhân loại, nhưng chính nàng nguyên thân tựa như là người đi. Cảnh như họa giữ im lặng. Đúng vậy a, nàng bây giờ nhìn đối xử mọi người chính là dùng người đứng xem thái độ. Nàng đã không phải là loài người, nàng hiện tại chỉ có linh hồn thể, là linh hồn không phải người. Ký chủ cũng không phải là loài người, mà chính nàng cũng đã không phải là loài người. Coi như ta uổng công, ngươi là nhân vật phản diện tộc A, ai, bổn hệ thống thật sự là càng ngày càng không có tồn tại cảm, hệ thống thở dài một hơi. Nhà khác hệ thống cỡ nào có tồn tại cảm giác giá trị cảm giác, tại túc chủ kia nhiều được hoan nghênh, ai, đó cũng là nhà khác hệ thống, nó cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Cảnh như họa không để ý đến hệ thống thổ tào. Lần này thăng cấp về sau, hệ thống lời nói ít đi rất nhiều, nhưng là thổ tào lại càng ngày càng nhiều. Có đôi khi còn không hiểu mô phỏng nhân loại trầm tư cùng các loại tâm lý phản ứng. Túc chủ, ngươi tắm tẩy không thành, bởi vì Sói đến đấy, hệ thống mô phỏng lấy cười trộm. Tại cảnh như họa trong đầu biến mất, cảnh như họa nhọn lỗ tai khẽ động, liền nghe được có tiếng bước chân rất nhỏ. Chính nàng làm qua lão hổ, cũng đối mặt qua đàn sói, cho nên đối thanh âm này cũng không xa lạ gì. Nhưng không phải liền là sói đến đấy. Cảnh như họa môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra sắc nhọn răng nanh, bay đến trên cây đứng thẳng. Hết chương.